Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, không, bằng bằng chương 162 bằng bằng trong nháy mắt. Liền đến Mộc Mộc một tuổi ngày nay, so với Sở Vương trong phủ thứ bãi tiệc đầy tháng, lần này một tuổi Yến trường hợp muốn càng đồ sộ một ít. Đặc biệt rất nhiều người nhớ Sở Vương chân tật một chuyện. Sở Vương phủ đích trưởng tử một tuổi bãi yến, Sở Vương tự nhiên sẽ lộ mặt, hỏi thăm không đến tin tức không quan trọng, đến lúc đó trực tiếp nhìn đến người liền hảo, cho nên Trường An trong thành các gia các hộ thu không thu đến thiệp đều tới. May mắn Sở Vương phủ nơi này sớm có chuẩn bị, cũng không ra cái gì đường rẽ, tiến đến chúc mừng người quá nhiều, Mộc Mộc tại tiền viện chào xong chu liền bị bà Vũ ôm đi. Cửu nương tắc lưu lại phụ trách chiêu đãi hôm nay tiến đến chúc mừng khách nữ. Đến nỗi nam tân kia chỗ, Từ Hồ Ứng Vinh cùng Dương Giáp giúp đỡ tiếp đón. Hôm nay Sở Vương cũng như mọi người mong muốn lộ mặt. Phủ một lộ mặt liền nghênh đón đông đảo người kinh ngạc ánh mắt. Cùng xe lăn làm bạn nhiều tái Sở Vương rốt cuộc đứng lên. Tuy nhân khỏe mạnh vấn đề tạm thời còn chỉ có thể sử gậy chống hành tàu. Nhưng chỉ là này đó cũng đủ để cho người kinh ngạc cảm thán không thôi. Sở Vương có thể đứng lên này đại biểu cho cái gì? Trong lòng có điểm phổ người đều minh bạch, xem ra về sau trong triều thế cục lại đem sinh ra biến hóa. Ngôi vị hoàng đế cuộc đua giả lại nhiều phân lượng thực trọng một vị. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, Triệu Vương Thành Vương hai vị này chẳng những không có hiện ra cái gì không vui chi sắc. Ngược lại đối Sở Vương chân càng tự hồ thập phần cao hứng bộ dáng. Hai người đầy mặt cười hợp với kính Sở Vương vài chén rượu. Nhưng thật ra làm bữa tiệc một đám người rất là có chút xem không rõ. Hoàng cung, Tử Thần Điện, cùng Sở Vương phủ náo nhiệt so sánh với Tử Thần Điện nơi này an tĩnh đến dị thường. Thừa Nguyên Đế sớm liền sai người thưởng đồ vật đi Sở Vương phủ. Đãi tiến đến truyền chỉ nội thị sau khi trở về, Tử Thần Điện nơi này không khí liền dáng đến tới rồi băng điểm mân ni long án sau. Thừa Nguyên Đế đang ở phê duyệt tấu chương, Nguyễn Vinh Hải nửa cung eo quỳ gối một bên mài mực. Nùng diễm mực son theo hắn động tác, cùng thủy, chậm rãi hòa tan tới khai, sền sệt đỏ như máu, chói mắt kinh tâm, làm người chợt vừa thấy đi, còn tưởng rằng là huyết. Thừa Nguyên Đế cũng không có nổi trận lôi đình, này ở tính tình càng ngày càng thô bạo hắn trên người. Đúng là hiếm thấy, chỉ có Nguyễn Vinh Hải biết được, bệ hạ không phải không bực, chỉ là nhất bực kia trận qua, từ tên kia thần y xuất hiện, đến Sở Vương hiện giờ có thể đứng lên, trong lúc này bệ hạ nôn nóng khó an, rồi lại cưỡng chế áp lực. Tựa như vây thú, mà khi chuyện tới trước mắt hắn ngược lại có một loại dị thường bình tĩnh. Loại này bình tĩnh làm Nguyễn Vinh Hải trong lòng run sợ. Đông cung, thái tử cũng thu được tin tức này. Hắn nửa dựa vào trên giường. Hiện giờ hắn gầy đến càng thêm lợi hại. Rõ ràng là tháng tư thiên. Trên người còn che lại một tầng thật dày đệm giường. Này thật đúng là cái tin tức tốt a. Mũ đệ rốt cuộc có thể đứng lên, thái tử cười nói. Một bên phúc thái lại là mũi chua xót. Sau trận này diên yến mãi cho đến màn đêm buông xuống mới tán. Cửu nương kiệt sức trở lại chính viện, liền nhi tử đều không nghĩ ôm. Đi đông xương nhìn nhìn Mộc Mộc, liền trở về phòng tắm gội thay quần áo. Liên chi hỏi nàng hay không truyền thiện, cửu nương lệch qua trên trường kỳ lắc lắc đầu. Nói là chờ Sở Vương trở về lại nói. Không bao lâu, Sở Vương liền đã trở lại. Cũng giống cửu nương giống nhau đầu tiên là tắm gội thay đổi nhẹ nhàng xiêm y. Đãi hắn từ tắm gian ra tới. Bữa tối đã dọn xong. Phu thê hai người dùng bữa. Liền đi nghỉ ngơi. Ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Sở Vương chân tốt hơn. Muốn chính thức tiến cung diện thánh. Tuy Thừa Nguyên Đế nơi đó không có động tĩnh chính là tin tức tốt. Nhưng sự tình rốt cuộc như thế nào, vẫn là muốn tới thời điểm mới biết được. Ngay kế sáng sớm, Sở Vương liền tiến cung. Hắn đến thời điểm, Thừa Nguyên Đế còn chưa hạ triều. tử thần điện nội thị đều đối Sở Vương không xa lạ. Cung cung kính kính đem hắn thỉnh đi vào, ở thiên điện chung ngồi uống trà, chờ đợi Thừa Nguyên Đế hạ triều trở về. Này ngồi xuống liền ngồi hơn một canh giờ, kỳ thật Thừa Nguyên Đế đã sớm hạ triều đã trở lại. Chỉ là hắn chiêu vài vị đại thần nghị sự, Sở Vương cầu kiến tin tức cũng đệ lên rồi. Chỉ là mặt trên người không lên tiếng, phía dưới người tự nhiên không dám nhiều làm nghi ngờ. Kẻ lạnh, Sở Vương cũng không phải không có ngồi quá, nếu là liền điểm này đạo hạnh đều không có. Hắn hiện giờ không đạt được loại địa vị này. Chà, đã đổi quá vài tràn, chính điện nơi đó rốt cuộc truyền Sở Vương. Thiên điện nơi này hầu hạ tiểu nội thị cung cung kính kính đem kia căn gỗ từ đàn kỳ lân trượng đưa cho Sở Vương, lại đỡ hắn đứng lên, đem hắn đưa ra cửa điện. Sở Vương sử gậy trống, bước chân hơi có chút tập tễnh, vào sau điện, liền đi vào giữa điện vị trí quỳ xuống, run nguy mà không mất kiên định bái hạ, cấp phụ hoàng thỉnh an, long án sau Thừa Nguyên Đế. Đoan trang quỳ gối chỗ nghỉ tạm người, tựa hồ lần đầu tiên thấy Sở Vương bộ dáng, thật lâu sau, mới nói. Đứng lên đi, đứng ở một bên Nguyễn Vinh Hải nín thở tĩnh khí. Đại điện hai sườn còn lập không ít nội thị, đều là hàm ngực cúi đầu, tựa hồ hồn nhiên nhìn không tới Sở Vương đứng lên gian nan bộ dáng. Sở Vương trước một tay chống đất, một cái tay khác cầm lấy đặt ở một bên trên mặt đất gậy trống. Nương gậy trống chống đỡ, trước đứng lên một chân, lại đứng lên một khác chân. Lúc sau đứng lên, nói đến đơn giản, nhưng chờ hắn đứng lên khi, đã là mồ hôi đầy đầu, hắn tựa hồ có chút quẫn nhiên, đối Thừa Nguyên Đế khiểm nói, nhi thần thất nghi, nhi thần chân tạm thời còn có chút không nghe sai sử. Phùng thần y nói là hồi lâu chưa đi nguyên nhân, nhiều luyện tập đi lại, chậm rãi là có thể hảo, Thừa Nguyên Đế gật gật đầu, nói, chân của ngươi có thể hảo. Phụ hoàng thật là an ủi, cũng coi như là hiểu rõ phụ hoàng một cọc tâm nguyện. Đi xem thái tử đi, phải biết rằng hắn chính là vẫn luôn nhớ thương ngươi chân sự, là, Sở Vương khom người lại hành. Thì lễ, mới chậm rãi sau này thối lui, lui đến cạnh cửa, mới xoay người bước qua môn lam, hướng phía ngoại bước đi, từ Thừa Nguyên Đế vị trí này, có thể vẫn luôn nhìn đến Sở Vương ra cửa hạ bậc thang. Nhìn cái kia hơi có chút tập tễnh lại sống lưng thẳng thắn bóng dáng. Hắn ánh mắt đen tối, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sao thái tử đã chờ Sở Vương hồi lâu, người khác xem không hiện, Phúc Thái lại là biết. Từ khi lần đó chúng độc sau, điện hạ vẫn luôn tinh lực không phấn chấn, dùng đồ ăn sáng sau. Phúc Thái vài lần khuyên thái tử nghỉ một lát nhi, đều bị hắn ngắt lời đi qua. Phúc Thái biết điện hạ đang đợi Sở Vương. Sở Vương chân vẫn luôn là thái tử tâm bệnh. Tuy hôm qua liền thu được tin tức, nhưng Phúc Thái tưởng, điện hạ muốn tận mắt nhìn thấy quá, chỉ sợ mới có thể yên tâm đi. Sở Vương tới sau, Nguyễn Linh Nhi liền tránh đi thiên điện. Thái tử làm người cấp Sở Vương dọn một chương trăng non ghế, làm hắn ngồi nói chuyện. Hắn đầu tiên là hỏi Sở Vương chân tình huống. Biết hắn hiện giờ đi đường còn có chút không tiện, là lâu dài chưa đi lại nguyên nhân, chậm rãi rèn luyện liền có thể khỏi hẳn sau, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân của ngươi có thể hảo, cũng coi như là giải cô một cọc tâm sự, nhìn đầy mặt ốm yếu lại tươi cười sang sảng thái tử. Sở Vương trong mắt hiện lên một mặt phức tạp, làm hoàng huynh lao tâm ni, hắn thấp giọng nói. Thái tử hồn không thèm để ý xua xua tay, này không coi là lao tâm, chân của ngươi là bởi vì cô dựng lên, ngươi lại là cô đệ đệ, lại nói tiếp cũng là cô thẹn với ngươi mới là, đảm đương không nổi hoàng huynh nói như thế. Thái tử ánh mắt phức tạp nhìn mắt mặt nửa rũ bảo trì cung kính thái độ Sở Vương. Cô thiếu ngươi một câu xin lỗi, hy vọng tới sẽ không quá trễ, hắn dừng một chút. Lại nói. Ngươi không nên trách phụ hoàng, lại nói tiếp, thần đệ chưa từng có quái hoàng huynh ý tứ. Sở Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn thái tử, thái tử ở hắn ánh mắt hạ, làm bạch trên môi hạ khép mở vài cái, rốt cuộc hóa thành một tiếng nặng nề thở dài. Từ nhỏ hắn liền cùng mấy cái huynh đệ không thân, duy nhất xưng được với con tính thân cận chính là cái này năm đó nhỏ nhất ngũ đệ. Qua nhiều năm như vậy, đã xảy ra quá nhiều sự, ai đúng ai sai đã nói không rõ. Này phân huynh đệ tình nghĩa rốt cuộc bên ngoài lực quấy nhiễu hạ thay đổi chất. Thôi, cũng là cô mê võng, thái tử cười khổ một chút. Đem trong lòng suy nghĩ giảng nói đều nuốt đi xuống. Phụ hoàng lại không tốt, kia cũng là chính mình phụ hoàng. Nói đến cùng hết thảy đều là vì hắn. Hắn lại có cái gì tư cách đi yêu cầu ngũ đệ không đi quái phụ hoàng. Người tiến cung một chuyến không dễ dàng. Vẫn là sớm hồi phủ nghỉ tạm đi, tuy là chân hảo, vẫn là phải chú ý một ít tạ hoàng huynh quan tâm. Thần đệ cáo lui, Phúc Thái vội vàng lại gần đây. Nâng dậy Sở Vương đứng thẳng sau, liền đối với Thái tử cung kính khom người, sau đó hướng ngoài cửa đi đến, mau tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên đứng yên, đưa lưng về phía Thái tử nói, mặc kệ hoàng huynh có tin hay không. Thần đệ chưa từng có trách hoàng huynh ý tứ, thần đệ thực cảm kích hoàng huynh, nếu là không có hoàng huynh che chở, cũng không có hiện giờ ta, cho nên, cho dù bị buộc đến cái loại này phân thượng, rõ ràng hắn có thể rất đơn giản giải quyết, lại trước nay không có động quá cái loại này tâm tư. Vì thế, nhi tử thiếu chút nữa bị quá kế đi ra ngoài, cửu nương thiếu chút nữa bị mất mạng, hắn vì thế vẫn luôn ẩn núp chờ đợi. Lại trước nay bất hối, người, tổng phải có một tia chính mình đế hạn, Sở Vương vẫn luôn đang tìm cầu một cái lưỡng toàn biện pháp. Mà hiện giờ hắn tự hồ tìm được rồi, nhìn Sở Vương biến mất thân ảnh, thái tử trên mặt chua xót càng thêm dày đặc, hắn duỗi tay che lại chính mình mắt, thật lâu sau, mới thấp thấp nói, này đến tột cùng là làm sao vậy, bất quá, như vậy cũng hảo. Sao Sở Vương từ trong cung trở về, cửu nương liền thu được tin tức, chỉ là vẫn luôn chờ đến chiều hôm buông xuống, Sở Vương cũng không có xuất hiện, nàng hỏi qua lúc sau mới biết được, Sở Vương từ sau khi trở về liền vẫn luôn đãi ở thư phòng. Này ở giữa cũng không có triệu người tiến đến nghị sự. Chẳng lẽ ở trong cung đã xảy ra chuyện gì? Tới rồi dùng bữa tối thời điểm, cửu nương nhịn không được. Sai người đi thư phòng kia chỗ đệ lời nói, hỏi Sở Vương hay không trở về ăn cơm xong, không bao lâu, Sở Vương liền đã trở lại, cửu nương cũng không có mở miệng hỏi đến đế đã xảy ra chuyện gì, mà là phân phó làm liên phương truyền thiện, một bữa cơm dùng an tĩnh đến cực điểm, cửu nương nhìn ra được Sở Vương tự hồ có tâm sự. Đến nỗi này tâm sự vì sao lại không biết? Đại để là cửu nương ánh mắt quá rõ ràng, hai người thượng giường sau, Sở Vương mới mở miệng nói, thái tử điện hạ từ nhỏ đó là một cái thực người thông minh. Vài vị thái phó đều đối hắn rất nhiều khen, mặc kệ là từ tài học vẫn là từ tâm tính, khi còn nhỏ ta từng nghe quá nhiều người ta nói. Thái tử thân là chữ quân, sẽ là đại tề chi phúc, phụ hoàng đối hắn cũng là rất nhiều mong đợi. Đáng tiếc thái tử thân mình quá kém, quan điểm này liền cũng đủ đem thái tử sở hữu nỗ lực toàn bộ lau đi. Ngoặc kép, khi còn nhỏ, nhìn phụ hoàng như vậy coi trọng thái tử, kỳ thật trong lòng nhiều ít đều sẽ có chút ghen ghét. Không riêng gì ta, phỏng trừng thành vương triệu vương đẳng cấp không nhiều lắm đều là như thế đi. Cũng mặc kệ chúng ta như thế nào làm. Phụ hoàng trong mắt tựa hồ cũng chỉ có thái tử một người. Mẫu phi sau khi qua đời, ta tuy bị đặt ở Hòa Loan Điện từ hoàng hậu dưỡng. Nhưng nhật tử cũng không tốt quá, trong cung phủng cao dẫm thấp người quá nhiều. Một cái không chịu người coi trọng hoàng tử, liền cái nô tài đều sẽ không đem ngươi đặt ở trong mắt. Ngoặc kép, chậm rãi liền học xong đi lấy lòng cái này hoàng huynh. Thái tử là một cái đãi nhân thực săn sóc người, hắn cho dù ngầm đối ta rất nhiều chiếu cố, cũng không sẽ ở mặt ngoài biểu lộ ra tới, bởi vì hắn biết loại này nhìn với con mắt khác, chỉ biết hại con tuổi nhỏ ta, thẳng đến lần đó bãi săn ám sát, ta thế thái tử chắn một mũi tên, ta không biết hoàng huynh có biết hay không, ta kỳ thật là lợi dụng hắn, Đây là cửu nương lần đầu tiên nghe Sở Vương Khai Thành công bố nói đến những việc này. Này đó nội tình kỳ thật nàng đã sớm biết, vẫn là bởi vì đời trước Khâu mà đến. Cửu nương nghe được ra tới Sở Vương khẩu khí thực phức tạp. Từ khi gả cho Sở Vương về sau, cửu nương đối hắn hiểu biết càng ngày càng nhiều. Một cái chân thật Sở Vương ở nàng trước mắt dần dần bày biện ra tới. Nguyên lai Sở Vương cũng không phải hoàn toàn lãnh tâm lãnh tình. Tàn nhẫn độc ác, hắn cũng sẽ phức tạp, cũng sẽ rối rắm, cũng sẽ bởi vì nào đó sự bồi hồi không chừng, mê võng khó xử, rất nhiều thời điểm, đặc biệt là kia trận Triệu Vương phi nhân ngoài ý muốn đẻ non. Cửu nương lại ở lúc sau có thai, cùng với sinh hạ Mộc Mộc sau, Thừa Nguyên đế tưởng đem Mộc Mộc quá kế cấp thái từ thời điểm. Cửu nương cũng từng hoài nghi quá, nếu nói Triệu Vương cùng Thành Vương không hảo xuống tay, nhưng lấy Sở Vương cùng Thái tử giao tình, thiết cục hại Thái tử đối Sở Vương mà nói cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm ân y đời. Trước cửu nương liền hoài nghi Thái tử cuối cùng thân chết, cũng không phải tự nhiên tử vong, mà là làm người làm hại, nhất khả nghi người đó là Sở Vương, theo lý thuyết, bị buộc đến cái loại tình trạng này. Lấy Sở Vương bản tính hẳn là sẽ xuống tay, nhưng Sở Vương nhưng vẫn ở vào bị động bị đánh trạng thái. Hiện giờ chuyện này rốt cuộc có đáp án, nguyên lai Sở Vương không phải không thể xuống tay, mà là không muốn, theo lý thuyết, cửu nương hẳn là oán trách Sở Vương, bởi vì hắn không muốn, chính mình đã trải qua như vậy nhiều lo lắng cùng sợ hãi, thậm chí kể bên chết cảnh. Nhưng cửu nương lại không có loại cảm giác này, nàng đột nhiên cảm giác chính mình cùng Sở Vương dán đến càng thêm gần. Cái loại cảm giác này cũng không quá hảo hình dung, lại nhẹ nhàng kích thích nàng tiếng lòng, kỳ thật hai người dữ dội giống nhau. Người, luôn là còn phải có một tia chính mình đế hạn, ngươi không có trách bổn vương đi. Rõ ràng rất đơn giản sự tình. Lại làm bổn vương làm cho như thế phức tạp, Sở Vương đem cửu nương kéo vào trong lòng ngực. Chậm rãi theo nàng tóc dài, cửu nương cuộn ở Sở Vương trong lòng ngực, lắc lắc đầu, không, cửu nương không phải như vậy không lương tâm người. Mặc kệ như thế nào, Thái tử Điện Hạ ra tay đã cứu ta vài lần, thả ta tin tưởng Điện Hạ nhất định sẽ không làm cửu nương còn có nhi tử xảy ra chuyện cho nên cho. Dù bị nhốt ở dịch đình, thiếu chút nữa không một lọ cưu rượu bị mất mạng, nàng cũng như cũ tin tưởng vững chắc Sở Vương nhất định sẽ cứu nàng ra tới. Sở Vương nặng nề thở dài một hơi, thanh âm ở trong phòng đánh cái chuyển nhi, dần dần trừ khử ở trong không khí. Sau ngày kế, Thừa Nguyên đế truyền xuống khẩu dụ, Triệu Phùng thần y tiến cung cùng thái tử khám bệnh, đối với chuyện này. Sở Vương sớm đã có dự đoán, Thừa Nguyên đế vẫn luôn quan tâm thái tử thân thể, đột nhiên tới vị thần y, lại trị hết Sở Vương nhiều năm ngoan tật, Thừa Nguyên đế không có khả năng không động tâm tư. Theo lý thuyết, chuyện này hẳn là từ Sở Vương tới chủ động nhắc tới. Phương hiện cung kính cùng hiếu đạo, chỉ tiếc đã trải qua nhiều như vậy, tị hiềm đạo lý này vẫn là muốn hiểu. Cái này khẩu chỉ có thể là Thừa Nguyên đế hoặc là thái tử tới khai, mà không phải Sở Vương, cho nên Phùng thần y tuy là chữa khỏi chính mình chân. Sở Vương còn vẫn luôn lưu hắn ở trong phủ, cũng không có làm hắn biến mất. Phùng thần y là cái mạo không này dương lão giả, từ tướng mạo tới xem căn bản nhìn không ra này thần y thần ở đâu chỗ. Chỉ là phía trước có mấy cái lệnh người kinh ngạc cảm thán ví dụ. Cũng không phải do người bất kính trọng hắn, người ăn ngũ cốc hoa màu, không có khả năng sẽ không sinh bệnh, cho nên đương thời mọi người đối, đại phu, này chức nghiệp, đều là phi thường tôn kính. Đương nhiên, tới rồi hoàng tộc này nhất giai tầng, tầm thường đại phu không có khả năng sẽ nhập bọn họ trong mắt. Nhưng nếu là thần y, liền phải nói cách khác, Phùng thần y đi trước tử thần điện khấu kiến Thừa Nguyên đế. Thừa Nguyên đế cũng không có lập tức liền làm hắn đi Đông Cung, mà là làm hắn trước cấp chính mình thỉnh mạch. Thừa Nguyên đế ngồi trên long án trước, trên cổ tay đáp một cái minh hoàng sắc khăn, Phùng thần y cung kính quỳ trước mặt hắn, giơ tay cùng hắn bắt mạch. Phùng Thần Y bắt mạch cũng không có liên tục lâu lắm. Hắn thu hồi chính mình tay, về chính mình thon dài râu dê một chút, nói, bệ hạ chính là ban đêm nhiều mộng, mồ hôi trộm, ngẫu nhiên có hoảng hốt, khí đoàn, u tai chi bệnh trạng. Nếu là thảo dân không có khám sai nói, đây là choáng váng chi chứng, thừa nguyên đế không nói gì. Một bên Nguyễn Vinh Hải đáp, bệ hạ xác thật có thần y theo như lời này đó bệnh trạng, lại là cũng không có đề có phải hay. Không choáng váng chứng, Phùng Thần Y trong lòng lĩnh ngộ, gật gật đầu, này chứng nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng hoàn toàn không nghiêm trọng. Dùng dược khống chế chỉ có phụ trợ chi dùng, mấu chốt bệ hạ vẫn là đến thiếu tư thiếu lự, kỵ nóng tính tràn đầy giả, mục xích, dễ giận, đau đầu, hiếp đau, ù tai, mắt làm, nói trắng ra là cũng chính là thừa nguyên đế tức giận quá nhiều duyên cớ. Đạo lý này thừa nguyên đế chính mình cũng hiểu, lại là chưa bao giờ có một người dám như thế trói lọi nói chính mình tính tình quá mức thô bạo. Thậm chí liền mịt mờ ám chỉ cũng không dám mân y nói một cái hoàng đế tính tình thô bạo là có ý tứ. Gì, có phải hay không chính là nói hắn là một cái bạo quân? Vì quân giả nhất kỵ bị nhân xưng chi vì bạo quân? Bởi vì từ xưa đến nay bạo quân kết cục liền không hảo quá. Ngươi lớn mật, thừa nguyên đế giận mắng. Phùng Thần Y cũng không có bị dọa đến lập tức liền quỳ xuống tới xin tha. Mà là thái độ không nhanh không chậm thuận thuận ống tay áo. Cúi đầu liễm mục tay bái nói. Thảo dân chính là y giả tự nhiên không gì kiêng kỵ, lấy chứng bệnh là chủ. Nếu là thảo dân nói gì đó chọc giận bệ hạ, còn thỉnh bệ hạ chuộc tội, thừa nguyên đế hừ hừ. Nói, tiếp tục Phùng Thần Y buông đôi tay, rũ với bên cạnh người hai bên, này bệnh lấy tĩnh dưỡng là chủ. Không nên mệt nhọc, nếu là tĩnh dưỡng thích đáng cũng không sẽ có cái gì trở ngại. Lấy máu ngăn chặn chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc. Quá cực tất thương, lại bị Phùng Thần Y nói trúng rồi một cái. Thừa nguyên đế cái này bệnh cũ không phải một sớm một chiều. Các thái y cách nói cùng chi tướng cùng, chỉ tiếc thừa nguyên đế trước nay là vào tai này ra tai kia. Kỳ thật cũng chẳng trách hắn. Chỉ là tính tình tại đây, thả càng ngày càng nhiều phiền lòng sự, cũng không phải do hắn có thể khống chế được, gần nhất này đã hơn một năm tới, thừa nguyên đế choáng váng đầu mắt hắc số lần càng ngày càng nhiều. Uống dược vô dụng, các thái y chỉ có thể chọn dùng lấy máu phương pháp. Này pháp nhưng thật ra rất hữu dụng, cũng có thể quản thượng một trận nhi. Đáng tiếc ngày gần đây tới liền lấy máu phương pháp cũng chưa cái gì dùng. Lần này Phùng Thần Y bị triệu vào cung cùng thái tử bắt mạch. Thừa nguyên đế đem chi chức triệu đến tử thần điện, nói là muốn thử xem người này hay không thật tài thật liêu. Kỳ thật thừa nguyên đế cũng có muốn thử xem hắn có thể hay không chữa khỏi chính mình ý tứ. Đáng tiếc liền giống như Phùng Thần Y lời nói. Này bệnh nếu nói nghiêm trọng cũng rất nghiêm trọng, nếu nói không nghiêm trọng kỳ thật cũng không nghiêm trọng, kỵ giận, kỵ mệt nhọc liền hảo. Đáng tiếc nếu thật có thể như thế, lúc này cũng không dùng được Phùng Thần Y, chẳng còn tưởng rằng ngươi y thuật cỡ nào lợi hại, không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Bạch bẩn thần y chi danh thảo dân khủng hoảng kỳ thật Phùng Thần Y một chút khủng hoảng bộ. Dáng đều không có. Vẫn là như vậy thanh thản đạm nhiên, phảng phất chính mình đối mặt cũng không phải tay thao sinh sát chi quyền đương kim bệ hạ, mà là một cái tầm thường tìm thầy trị bệnh hỏi dược giả. Thảo dân chỉ là một cái bình thường y giả, chưa bao giờ có dám vọng nhiên tự xưng cái gì thần y. Này đó đều là không rõ lý lẽ giả bảo sao hay vậy mà đến. Thảo dân chịu chi hổ thẹn, vậy người ý tứ là chẳng cũng là bảo sao hay vậy nhàm chán hạng người. Vậy người chữa khỏi Sở Vương chân lại là làm giải thích thế nào? Quả nhiên tới, Phùng Thần Y khuôn mặt không hiện, thảo dân vạn không dám như thế bình luận bệ hạ thánh tâm độc đoán, sở dĩ sẽ chịu thảo dân tới cũng bất quá là một mảnh ái tử chi tâm ân y đến nỗi Sở Vương điện hạ. Chân. Chính là độc tố trầm tích gây ra, thảo dân sở dĩ có thể y hảo, cũng bất quá là vừa hảo đúng bệnh thôi, Thừa Nguyên đế nửa ngày không nói. Ánh mắt đen tối mạc danh, thật lâu sau, mới nói, Nguyễn Vinh Hải, người dẫn hắn đi Đông Cung cấp thái tử nhìn xem đi, kỳ thật lúc này Thừa Nguyên đế đã đối người. Này có thể trị hảo thái tử, cũng không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, thái tử thân mình chính là thai mang bệnh, hàng năm suy nhược gây ra. Lãnh không được, nhiệt không được, mệt không được, lao tâm không được. Kỳ thật nếu nói là bệnh, thật đúng là không có gì bệnh. Cùng hắn này bệnh hiệu quả như nhau. Thuốc và kim châm cứu tổn hại, chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng. Vừa vặn tại đây trong cung, đối người bình thường tới nói thập phần dễ dàng tĩnh dưỡng. Đối bọn họ tới nói lại cực kỳ không dễ. Quả nhiên, Phùng Thần Y đi Đông Cung về sau. Nghiêm túc vì thái tử bắt mạch, đến ra kết luận cung chúng thái y chẩn bệnh không sai biệt lắm ân y lúc sau Phùng Thần Y ly cung. Trạng vạng thời điểm, một chiếc xe ngựa lặng lẽ xử lý Trường An. Hết chương.